Mà Thế Đại trở về. Chương 1580, còn đánh cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Cường Thế như vậy định ra đến Sở Hàm bắt đầu quan sát bốn phía. Hắn cau mày, hiển nhiên đối ngay sau đó hoàn cảnh rất không hài lòng. La Minh xem xét tràng diện này, lập tức chỉ doanh địa chỗ sâu nói. Nơi này hoàn cảnh không tốt, mời đại nhân rời bước đến ta lều vải a. Sở Hàm liếc hắn một cái, tùy ý gật đầu một cái thì bước chân. Người phía sau vội vàng đuổi theo. La Minh càng là bước nhanh đi theo Sở Hàm bên cạnh thân. Một đường lên đều tại tâm thần bất định bất an suy nghĩ như thế nào đáp lời. Sở Hàm cước bộ rất nhanh. Đi không bao lâu liền thấy phía trước rõ ràng xa hoa nhất chỗ kia lều vải. Thần bí gia tộc cũng coi là phía dưới đại thủ bút. Chỉ là thành viên vòng ngoài thì tư nguyên như thế phong phú. Giận vung bọn họ nanh sói chiến đoàn tốt mấy con phố a, nhưng ngay tại Sở Hàm tiếp cận đợi. Cũng hiện trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi. Riêng là an bài cho hắn ở lại chỗ kia lều vải. Sau đó Sở Hàm cước bộ dừng lại. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía La Minh. Ngươi để cho ta ở chết qua người lều vải. Nghe đến lời này La Minh cả người mồ hôi rơi như mưa. Vội vàng giải thích nói. Không dám. Nơi này xác thực sinh qua một số việc. Là La Phạm mấy người thuộc hạ. Bọn họ hiện Sở Hàm lại không có báo cáo. Cho nên ta đem bọn hắn xử tử mà thôi. Tuyệt đối không có muốn khinh nhờn ngài ý tứ. Bối rối giải thích La Minh ở trong lòng thầm mắng những cái kia thu thập người. Vậy mà không có thu thập sạch sẽ mà để đại nhân hiện. Sở Hàm không có nhiều lời. Một cái xốc lên lều vải. Lúc này La Minh mới phát hiện nơi đây sớm đã thu thập sạch sẽ. Đồng thời còn đặc biệt tăng thêm che giấu mùi vị huân hương. Cái này khiến La Minh sửng sốt. Đều đã thu thập sạch sẽ vì Hà đại nhân còn có thể phát giác được nơi đây chết qua người. Sở Hàm nụ cười tràn ngập khinh miệt. Hắn ánh mắt quét qua sau mở miệng nói. Thu thập không tệ, còn biết dùng tới huân hương. Bất quá trong không khí vẫn là lưu lại mùi máu tươi. Nghe đến lời này La Minh một cái run rẩy, nghĩ thầm tránh thức thần bí gia tộc huyết mạch người quả nhiên không tầm thường. Hắn đều không có đoán được bất luận cái gì vị đạo. Sở Hàm lại vừa lên đến thì phát giác được. Quảng cáo, thực Sở Hàm cũng không có nghe thấy được cái kia lưu lại mùi máu tươi. Có lẽ Bạch Duẫn Nhi đến có thể. Nhưng lúc này Sở Hàm còn chưa có mạnh như vậy năng lực nhận biết. Hắn phát giác được nơi đây sinh qua bất quá là từ xa xưa tới nay kinh nghiệm. Để hắn hiện trên mặt đất rất nhỏ chiến đấu dấu vết mà thôi. Những vật này theo ở kiếp trước cũng là hắn quý giá tài phú. Khi đó hắn cũng không có hiện tại cường đại như vậy. Càng không có địa vị hôm nay. Cho nên vì bảo mệnh cùng càng tốt hơn sống sót. Kỹ thuật chiến đấu cùng nhạy cảm đến cực hạn quan sát năng lực. Là hắn cần trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cũng chính là ở kiếp trước nỗ lực cùng hoàn toàn bản năng vô ý thức hành vi. Mới có thể để cho hắn tại kiếp này như cá gặp nước. Thậm chí lại một lần hù dọa La Minh. Đồng thời cũng chính bởi vì cái này hỏi một chút lời nói. Để Sở Hàm sau cùng lo lắng biến mất. Tại vùng đất này gặp qua hắn người La gia tăng thêm La Phạm hết thảy mới 16 cái. Bên trong bị hắn giết chết 10 cái. Ngay sau đó La Phạm lại không cách nào lên tiếng. Không nghĩ tới sau cùng 5 người lại bị La Minh trời đưa đất đẩy làm sao mà giải quyết hết. Thật sự là trời trợ giúp hắn vậy. La Minh tâm thần bất định vạn phần. Sợ Sở Hàm lại bởi vì ghét bỏ nơi này mà đại lôi đình. Phải biết La gia chính thống huyết mạch người phẫn nộ. Không có bất kỳ cái gì thành viên vòng ngoài có thể thừa nhận được ở. Có thể khiến hắn không nghĩ tới sự tình. Sở Hàm trực tiếp đi vào lều vải. Không chút khách khí ngồi tại vị phía trên về sau. Lúc này mới nhìn về phía tâm thần bất định bất an đứng ở trước mặt hắn La Minh. Chiến khu doanh địa điều kiện hà khắc, ta cũng không phải muốn làm khó dễ các ngươi. Huống hồ ta lại là mang theo nhiệm vụ tới, cho nên miễn vì khó thì khuất thân ở lại. Sở Hàm vừa nói, một bên biểu hiện ra một loại nhàn nhạt không hài lòng. Đúng đúng, La Minh liền vội cúi đầu cung kính nói, ủy khuất đại nhân. Lần sau chúng ta nhất định chú ý, Sở Hàm gật gật đầu. Ngay sau đó lại lần nữa sâu nhíu mày lại. Quét mắt một vòng mặt bàn. La Minh một trái tim lại một lần nhấc lên. Khẩn trương nói. Đại nhân thế nhưng là còn có cái gì không hài lòng địa phương. Sở Hàm mặt không biểu tình theo dõi hắn. Vì cái gì không có trà. La Minh lập tức nói. Ta lập tức làm cho người đi chuẩn bị. Dứt lời về sau. La Minh thì chạy chậm đến ra ngoài. Vội vội vàng vàng bắt đầu cho Sở Hàm pha trà. Bọn họ những thứ này thành viên vòng ngoài tuy nói đối với ngay sau đó tận thế kỷ nguyên người bình thường đến nói điều kiện ưu việt quá phận. Nhưng lúc này nói thế nào cũng là tại chiến khu. Ai sẽ êm đẹp mang theo lá trà tới. Chẳng lẽ nhàn rỗi không chuyện gì trả lại một chén trà chiều a? Không ai từng nghĩ tới sẽ có chính thống huyết mạch người đến đây. Càng không nghĩ đến cái này đại nhân thích uống trà. Cho nên La Minh gấp xấu. Ôm sau cùng một khả năng nhỏ nhoi đi tìm kiếm vật tư. Nhìn thấy La Minh vội vội vàng vàng đi ra ngoài bóng người. Sở Hàm tà ác cười một tiếng. Sau đó tùy ý trên ghế nghiêng một cái. Tiếp xúc chính mình một đường đi tới kéo căng lấy quý tộc bộ dáng. Hắn nhìn lấy chỗ này hào hoa trong chướng bổng đồ. Vật, nhịn không được ở trong lòng liên tiếp nổ tung mấy câu nói tục. Cái này thần bí gia tộc cũng quá xa xỉ a, nơi này tùy tiện một vật xuất ra đi đều có thể bán cái giá tốt a. Như thế một đáng kể tiền tài muốn là dùng tại nanh sói chiến đoàn quân nhu phía trên tốt biết bao nhiêu. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Sở Hàm cũng không có khả năng vào lúc này động thủ động cước. Dù sao hắn ngay sau đó đóng vai nhưng mà cái gì đều không để vào mắt quý tộc công tử ca. Sau đó cứ như vậy vô cùng đơn giản. Sở Hàm vậy mà nhẹ nhõm trà trộn vào thần bí gia tộc đội ngũ đại bản doanh. Đồng thời rất được tối cao quyền nói chuyện người tín nhiệm. Còn hoàn toàn ở vào trưởng khống toàn cục địa vị. Hắn là nanh sói chiến đoàn quan chỉ huy. Hắn là Sở Hàm. Nhưng hắn lại khống chế địch quân. Quảng cáo. Một trận. Còn cần đến suy nghĩ thắng bại a mà lúc này La Phạm. Bởi vì đắc tội Sở Hàm lại bị La Minh nhằm vào. Cái này thời điểm đã bị nhốt lại. Đồng thời tại La Minh vài lần thăm dò Sở Hàm thái độ về sau. Liền triệt để yên tâm an bài La Phạm tử ký. La Phạm lúc nào chết? Lại là như thế nào chết? Những thứ này Sở Hàm đều hoàn toàn không biết. Thậm chí hắn không hỏi một tiếng. Bất quá tại hai ngày sau Vượng Tài tìm tới hắn về sau. Thì được cho biết La Phạm tên. Đã biến mất tại chiến lực trên bảng xếp hạng. Tên biến mất lại là tại Sở Hàm biết nàng không có khả năng rời đi nơi đây tình huống dưới. Cũng chỉ có tử vong mới có thể giải thích. Biết tin tức này về sau. Sở Hàm tất cả uy hiếp cứ như vậy biến mất. Hắn cũng rốt cục có thể ở chỗ này đại triển tay chân. Vượng Tài tìm tới Sở Hàm về sau gọi là một cái kinh ngạc đến ngây người. Người mẹ nó vậy mà lẫn vào thần bí gia tộc trong đội ngũ bộ. Còn mẹ nó bị cung cấp. Làm khách quý, Sở Hàm nhìn lấy lặng lẽ chạy tới Vượng Tài. Uốn nắn nó thuyết pháp. Không phải khách quý, mà chính là quan chỉ huy. Cái gì đồ chơi? Vượng Tài sửng sốt, chờ một chút để cho ta vuốt một vuốt. Ngươi là nanh sói chiến đoàn quan chỉ huy. Sau đó cũng là thần bí gia tộc đội ngũ quan chỉ huy. Sở Hàm cười gật đầu. Trong tươi cười mang theo tình thế bắt buộc. Vượng Tài triệt để im lặng. Cái kia còn đánh cái gì? Cuộc chiến này còn có thể đánh như thế nào? Hai nhóm đội ngũ đều là ngươi chỉ huy. Đây không phải gian lận sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.